có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, trực tiếp bị tận diệt. 4.000 chữ đại trương cầu đặt mua. Quá tốt, Cố tiên sinh rốt cuộc trở về. Nhìn đến Cố An tiến đến, tiến sĩ nhóm đều tinh thần rất nhiều. Đàm Nghị lập tức đứng dậy, không kịp chờ đợi xoa xoa tay. Cố An cùng đám người gật đầu, lên tiếng chào, mắt nhìn gian phòng bố cục, phòng bế thức, bốn mặt là đặc thù vật liệu chế thành vách tường. Xem chừng đại hình tính sát thương vũ khí đều rất khó oanh mở cái chủng loại kia. Gian phòng bên trong không có những thứ đồ khác, liền một chương bàn dài, một chút cái ghế, còn có chính giữa thả lấy một đài máy tính. Cố An cũng không nói nhảm, nhìn khắp bốn phía không có phát hiện vấn đề sau liền ngồi ở một bên. Ra hiệu tiến sĩ nhóm tiếp tục, Đàm Nghị gật gật đầu. Mặt khác mấy vị tiến sĩ lẫn nhau đánh lấy phối hợp, bắt đầu tiến hành phân tích. Gian phòng rất yên tĩnh, trừ bàn phím đánh tiếng vang bên ngoài. Đám người liền hô hấp lúc đều tự giác không phát ra quá lớn thanh âm. Không đúng, cái này tâm phiến có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Tào Thanh nhìn màn ảnh, chào mày cùng một chỗ. Mặt khác mấy vị tiến sĩ thần sắc cũng không sai biệt lắm, đồng thời nhíu mày. Cố An nghi ngờ mắt nhìn đám người. Thế nào rồi? Liễu Minh giải thích nói. Cái này tâm phiến cùng ngươi lên lần mang ra không giống nhau. Ta nhóm sử dụng các chủng phân tích thủ đoạn đều không cách nào phá giải nội dung bên trong. Thật giống tiến hành đặc thù ra mật phương thức đồng dạng. Cố An không hiểu những này. Nghĩ nghĩ, suy đoán nói. Có phải hay không bởi vì cái này tâm phiến bên trong ẩn tàng lấy càng sâu bí mật, cho nên phá giải càng khó. Lại hoặc là nói, cần muốn kết hợp cái khác vật liệu. Liễu Minh lắc đầu, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Tâm phiến ra mật phương thức liền tính tại khó cũng là có dấu vết để lần theo. Không phải liền là nhiều tốn một chút thời gian cùng tinh lực. Có thể cái này tâm phiến, hắn nhìn qua là tâm phiến, nhưng trên thực tế, cho chúng ta cảm giác thật giống như một viên gạch ngõa. Người dùng máy tính phân tích gạch ngói, thế nào khả năng từ bên trong được đến nghĩ muốn tư liệu? Chấm ngoặc kép, Cố An gật gật đầu, tính là nghe hiểu Liễu Minh ý tứ. Bất quá đối với cái này phương diện, hắn không phải chuyên gia, càng nhiều chỉ có thể là trầm mặc. Liễu Minh lại nói, bất quá, người vừa rồi lời nói đề tỉnh ta nhóm, kết hợp những thứ đồ khác, có đạo lý, chấm ngoặc kép, có lẽ ta nhóm có thể tìm mang ra tâm phiến người võ giả kia hỏi hỏi. Chấm ngoặc kép, mấy vị khác tiến sĩ cũng lần lượt gật đầu tán đồng. Rất nhanh, tiến sĩ nhóm thông qua kêu gọi cơ cùng bên ngoài tiến hành câu thông. Đám người an tĩnh tại gian phòng bên trong chờ đợi. Cố An cũng không có sơ suất. Một bên ôm lấy cổ chung, một bên cảnh giác bốn phía. Dựa theo quỷ dị nhóm rảo hoạt độ, có lẽ hắn liền ẩn núp tại tâm phiến bên trong. Đám người sơ suất thời điểm, hắn lại ra đến đem hắn nhóm một mẻ hốt gọn. Liễu Minh hiếu kỳ mắt nhìn Cố An trong tay cổ chung. Cái này là cái gì? Cố An trầm mặc một hồi, nghĩ nghĩ, nói, cái này không phải vừa kết hôn sao? Suy nghĩ lấy cho nhà thêm mấy kiện tân đồ dùng trong nhà. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liễu Minh lần trước từ Úy Lam vệ miệng bên trong biết được Cố An cầm lấy một chút kết hôn vật dụng đi nghĩa địa, mà lại Úy Lam vệ còn phản hồi. Đêm hôm khuya khoát, nghe đến Cố tiên sinh ở bên trong hô hào nhất bái thiên địa. Mặc dù rất khác thường, rất quỷ dị, bất quá nàng không có cảm thấy Cố An hội trọng khẩu vị đến cái này trùng độ. Đã đối phương không muốn nói cổ chung công dụng, nàng cũng không có hỏi. Mỗi người đều có bí mật, nàng cũng có. Tiến sĩ Lý Tiến nói hắn khả năng biết rõ một chút liên quan tới tâm phiến sự tình, bất quá hắn cần tại trước mặt cùng tiến sĩ nhóm nói. Kêu gọi cơ bên trong, môn bên ngoài thủ vệ hồi báo tình huống, mà Lý Tiến chính là kia tên mang ra tâm phiến võ giả. Căn cứ tư liệu biểu hiện, là một vị thất phẩm võ giả. Thất phẩm tại võ giả bên trong đã rất mạnh, nhưng là mặt đối quỷ dị, cửu phẩm đều không đủ nhìn. Thất phẩm lại lộ ra vô cùng nhỏ yếu. Quỷ dị nhiều lần xuất hiện về sau. Võ giả nhóm phẩm cấp tựa hồ càng lớn tác dụng liền là dùng để chứng minh chính mình thọ mệnh dài. Ngắn cùng thể năng bền bỉ. Còn có đối không có khống chế quỷ dị đồng loại uy hiếp. Tiến sĩ nhóm không có lập tức trả lời. Mà là tại cùng nhau thảo luận. Khẳng, sự tình. Cho bọn hắn nội tâm đều mang đến không nhỏ bóng mờ. Liền tính sự tình qua đi hồi lâu. Có thể hiện tại bọn hắn hồi tưởng một chút vẫn cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu như không có Cố An, bọn hắn sợ là đã bị tận diệt. Cùng các vị tiến sĩ so sánh, Cố An ngược lại là bình tĩnh nhiều. Biểu tình cực kỳ tùy ý. Để hắn tiến đến, có ta ở đây. Một câu ngắn gọn trang bức luận điệu. Bất quá lại làm cho tiến sĩ nhóm nội tâm nhất định. Thế là, không có phản đối. Các vị tiến sĩ lập tức gật đầu đáp ứng. Trương Húc nhắc nhở, tại Lý Tiến Tiến đến phía trước. Để phòng vạn nhất, trước để hắn đi thiết bị đo lường kiểm tra một chút. Kêu gọi cơ đối diện thủ vệ lập tức đáp ứng. Không có quá dài rằng giặc chờ đợi. Rất nhanh, kêu gọi cơ bên kia hồi ứng. Hết thảy an toàn, không có dị thường. Nhằm vào quỷ dị mà thiết kế thiết bị đo lường không có kiểm trắc đến dị thường. Tiến sĩ nhóm lại lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Đàm Nghị trực tiếp đi lên mở ra phong bế cửa phòng. Rất nhanh, Lý Tiến một mình tự đi đến. Đàm Nghị đóng cửa phòng. Dò xét hắn một mắt. Nói, Lý Tiên Sinh biết chút ít cái gì. Còn mời nói cho chúng ta biết. Ta nhóm sẽ xét thấy ngươi lần này cung cấp tình báo cùng mang ra tâm phiến cùng nhau tiến hành ban. Thưởng kết toán, Lý Tiến biểu tình lãnh đạm. Cả cái nhân khí chất cũng là lạnh như băng. Hắn ánh mắt sâu lạnh. Mắt nhìn gian phòng bốn phía. Sau cùng chỉ máy tính bên cạnh tâm phiến. Tâm phiến cho ta. Ta kiếm cho ngươi nhóm nhìn. Tiến sĩ nhóm nhìn nhau. Theo sau đều gật gật đầu. Đem tâm phiến đưa tới. Lý Tiến tiếp qua tâm phiến. Giữ tại lòng bàn tay lúc. Hắn khóe miệng hơi hơi nhất câu. Nở nụ cười. Chỉ là... Cái này nhếch miệng lên độ cong. Nhìn qua tựa hồ có chút quỷ dị. Cố An là thường xuyên cùng quỷ dị giao thiệp. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Lý Tiến không thích hợp. Thân thể lập tức kéo căng. Chính chuẩn bị chế phục Lý Tiến lúc. Lý Tiến lại trước động. Tất cả người đều phải chết. Gian phòng bên trong. Băng lãnh lời nói từ Lý Tiến miệng bên trong truyền ra. Theo lấy hắn vừa dứt lời. Sáng tỏ phòng giây lát ở giữa xa vào hắc ám bên trong. Cố An không nhìn thấy tình huống chung quanh. Chỉ nghe được bên tai bất ngờ truyền đến thân thể ngã xuống đất tiếng vang. Hắc ám bên trong. Thật giống nào đó cái tồn tại đang không ngừng chế tạo sát lục. Sát lục tốc độ rất nhanh. Bất quá mấy cái trong chớp mắt. Bên cạnh tiến sĩ nhóm đều đã lần lượt đổ xuống. Huyết tinh vị tràn ngập tại bốn phía. Kích thích khứu giác. Sát lục đồng thời, Cố An móc ra hắc côn, dựa vào lấy cảm giác, một gậy hướng về một phương hướng hung hăng quất tới. Chỉ bất quá, cái này một gậy thật giống rút đến thiết bản đồng dạng. Tựa hồ, bị một cái tay nắm rồi. Phía sau dâng lên khí tức âm lãnh, Cố An chuẩn bị quay đầu lúc, hô hấp đột nhiên cứng lại. Có đồ vật bóp lấy cổ của mình. Những này quỷ dị, đều thích bấm cổ. Cố An trợn trắng mắt, vô lực nhổ nước bọt, cũng bởi vì lúc trước nhiều lần bị bấm cổ kinh nghiệm. Cái này một lần hắn rõ ràng tỉnh táo rất nhiều. Một cái tay nhanh chóng thăng vào trong ngực, móc ra đỏ cái đầu, hướng lấy trước mặt một ném. Đỏ cái đầu ném ra về sau, cổ bên trên tay rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Hắc ám không gian cũng rất giống nứt ra mấy đạo khe hẹp. Khe hẹp phía sau. Một chút ánh sáng chiếu vào. Có ánh sáng. Cố An nhìn đến quang mang. Không cần hắn nói thêm cái gì. A Minh đệ nhất thời gian xuất hiện. Bốn phía hắc ám. Lại lần nữa phát sinh biến hóa. Một nửa không gian vẫn y như cũ là một mảnh hắc ám. Mà đổi thành một nửa. Thì là Lâm Mộc thôn tràng cảnh. Nhìn tới cái này lần quỷ dị có cùng loại với chế tạo cùng A Minh mộng cảnh đồng dạng năng lực. Cố An nhìn kỹ đối diện hắc ám, đen kịt một màu, có mấy đạo khe hở phía sau lộ ra tia sáng bắn vào tiến đến. Mà khe hở, lúc này cũng tại nhanh chóng tu bổ. Không quản là A Minh Mộng Cảnh, còn là này quỷ dị chế tạo hắc ám không gian, đều là bao trùm ban đầu gian phòng. Mà trên thực tế, gian phòng vẫn tồn tại. Đèn kỳ thực cũng là một mực sáng. Cho nên đỏ cái đầu tại hắc ám không gian bên trong chế tạo khe hở. Bên ngoài mới có tia sáng có thể chiếu vào. Cố An chỉ nhìn mắt tâm lý liền có mấy phần suy đoán. Hắn phất phất tay. Đỏ cái đầu cùng chính mình có liên hệ nào đó. Lại lần nữa hướng lấy hắc ám ném đi. Mà A Minh cũng biết Cố An nội tâm nghĩ. Lâm Mộc Thôn nhanh chóng khuếch trương. Thẩm thấu lên trước mắt hắc ám. Hắc ám không gian phía sau là cái gì không có ai biết. Đỏ cái đầu ném vào sau không có giống lần thứ nhất dạng kia chế tạo ra mấy đạo khe hở. Mà là không có động tĩnh. Trực tiếp cùng Cố An mất đi liên hệ. Lâm Mộc Thôn khuếch trương cũng thất bại. Cái này hắc ám không gian. Thật giống như đứng vững vàng không ngã đại sơn. Đứng thẳng tại chỗ cũ. Không gian không có một chút thu nhỏ. Lần này quỷ dị. Có điểm khó giải quyết. Cố An trầm tư, đang nghĩ nên như thế nào phá cục thời điểm. Lâm Mộc Thôn kia xum xuê lục lâm bên trong. Một cái màu đen móc meo dây thừng đột nhiên từ nhánh cây ở giữa rủ xuống đến. Một cái bóp lấy Cố An cổ. Cố An bị dây thừng cao cao quăng lên. Rủ đung đưa giữa không trung. Thật giống như một cái quỷ thắt cổ đồng dạng. Nguyên lai, vừa rồi bấm cổ mình là sợi dây này. A Minh thẩm thấu hắc ám không gian thất bại. Ngược lại bị đối phương một sợi dây thừng lặng yên không một tiếng động lẻn vào vào. Cố An lật lên trên lấy con mắt tử. Nhìn rõ ràng cái này căn màu đen dây thừng nguyên trạng. Đen như mực, tản ra hư thối mùi nấm mốc. Phía trên còn chiêm nhiễm lấy một chút vết máu. Nhìn qua, niên đại rất xa xưa. Cái này là một cái không biết rõ treo cổ quá nhiều ít người dây thừng. Cố An nội tâm phỏng đoán. Dãy giụa cũng càng đến càng vô lực. Sức lực toàn thân đều tại tán đi. A Minh cảm nhận được mộng cảnh bị xâm nhập. Liền bổ cứu. Mộng cảnh bên trong. Từng đạo quang mang hóa thành điện đao. Vạch qua dây thừng đen. Chỉ là điện dưới đao. Chỉ cho dây thừng đen mang đến không có ý nghĩa tổn thương. Bất quá mới tổn hại từng điểm. Dựa theo cái này tiết tấu. Dây thừng đen tuyệt đối có thể dùng tại A Minh cắt đứt hắn phía trước chơi chết Cố An. Cố An biết rõ, chính mình có thể cho A Minh cung cấp năng lượng quá ít. Vô pháp phát huy mộng cảnh khủng bố chi chỗ. Bất quá, hắn cũng không lo lắng. Các loại lốt lại đến lúc, nhất định phải cái này căn dây thừng đen gọi ba ba. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng một. Sức chịu đựng cộng 1, lực phản ứng cộng 1, phục sinh sau Cố An đứng tại Úy Lam cơ cấu cửa vào. Cùng phía trước đồng dạng, lại lần nữa cùng tiến sĩ nhóm tập hợp. Tiến sĩ nhóm bắt đầu phân tích tâm phiến. Dựa theo cái này tiết tấu, trở xuống bọn hắn liền hội cảm thấy thúc thủ vô sách. Cố An lặng lẽ nhớ lại vừa rồi kinh lịch. Lần này quỷ dị, rõ ràng cùng khẳng mục đích đồng dạng. Muốn đem Úy Lam cơ cấu cái này còn dư lại 9 vị tiến sĩ một mẻ hốt gọn. Bất quá, lần này quỷ dị càng hung ác. Nó muốn đuổi tận giết tuyệt. Vừa mới, hắc ám bên trong huyết tinh vị liền là chứng minh tốt nhất. Lần này quỷ dị không giống, khẳng. Muốn để tiến sĩ nhóm vì hắn hiệu lực. Sau đó nhất thống liên bang. Làm liên bang vương. Hắn mục đích rất đơn giản. Liền là xử lý 9 vị tiến sĩ. Hắn rất thông minh, nắm giữ người tâm, hắn biết rõ Úy Lam cơ cấu thủ vệ rất nhiều, mà lại bên trong cũng đóng quân một chút nắm giữ quỷ dị võ giả. Những võ giả này mặc dù chưa chắc có thể cho nó mang đến tổn thương gì, nhưng là dây dưa một ít thời gian tuyệt đối là đủ. Mà tiến sĩ nhóm, thì là có thể dùng thông qua cái này thời gian trì hoãn, thông qua rời đi, cho nên, cái này quỷ dị, vì cầu ổn. Trước hết nộp lên tâm phiến, các loại tiến sĩ nhóm thúc thủ vô sách nghĩ đến hắn lúc. Hắn mới đề xuất muốn gặp tiến sĩ nhóm ý kiến, như thật là ngay từ đầu liền đề xuất yêu cầu này. Tiến sĩ nhóm khả năng vì lý do an toàn, sẽ không đáp ứng thấy nó. Cho nên, hắn lượn quanh cái này một vòng, sau cùng mục đích liền là cùng 9 vị tiến sĩ chung một gian phòng. Sau đó đem hắn nhóm giết chết. Mặt khác, Trương Húc tiến sĩ phát minh thiết bị đo lường cũng không có kiểm trắc ra cái này quỷ dị tồn tại. Nó hẳn là có cái gì thủ đoạn đặc thù tránh né kiểm trắc. Lại hoặc là nói, phụ trách kiểm trắc thủ vệ, bị hắn khống chế rồi. Hoàn toàn không giải được. Cái này tâm phiến có vấn đề a. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ nhóm kinh hô đánh gãy Cố An suy nghĩ. Muốn không để người đi hỏi Lý Tiến. Tâm phiến là hắn mang ra. Có thể dùng. Bất quá phía trước để hắn đi thiết bị đo lường chỗ kia kiểm tra một lần. Trương Húc đề nghị. Cố An nhìn về phía Trương Húc. Phụ trách thiết bị đo lường thủ vệ có không có khống chế quỷ dị. Trương Húc lắc đầu. Không có. Khống chế quỷ dị võ giả số lượng quá thưa thớt. Ta nhóm an bài đến khác cửa ải. Thủ vệ đều là tự ý Lam quân đoàn điều khiển qua đến tinh binh. Cố An gật gật đầu. Cái này dạng liền nói đến thông. Như thật là khống chế quỷ dị võ giả. Nghĩ khống chế lại hẳn là sẽ rất phiền phức. Khả năng hội nháo xuất động tĩnh. Duy chỉ phổ thông nhân tài dễ dàng bị khống chế. Bị khống chế về sau. Liền có thể dùng giúp đỡ giấu giếm thiết bị đo lường kết quả. Cố An. Về sau phụ trách thiết bị đo lường thủ vệ muốn lựa chọn thành công khống chế quỷ dị võ giả. Bởi vì, như là thủ vệ là phổ thông người, bị quỷ dị khống chế. Vậy chúng ta được đến kết quả cũng sẽ là giả. Tiến sĩ nhóm một kinh, tỉ mỉ nghĩ nghĩ, lần lượt gật đầu. Bọn hắn chỉ nghĩ đến đem những này khống chế quỷ dị võ giả thả tới càng địa phương trọng yếu. Dùng hết tác dụng, lại không chú ý chi tiết này. Cố An cũng không có tại nói thêm cái gì. Đứng lên nói. Cái này Lý Tiến có vấn đề. Ta đi gặp hắn. Tiến sĩ nhóm sửng sốt một chút. Nghĩ nghĩ vừa mới Cố An. Biểu tình dần dần nghiêm túc lại. Cố An đã nói có vấn đề. Kia khẳng định liền là có vấn đề. Cái này điểm. Không có người nghi vấn. Mà lại. Vừa rồi không sai biệt lắm đã là chỉ rõ. Cái này Lý Tiến nếu là quỷ dị. Hắn có thể dùng khống chế phụ trách thiết bị đo lường thủ vệ. Lừa qua chính mình mấy người. Sau đó tại tiến đến cùng bọn hắn gặp mặt. Chẳng lẽ lại là cái thứ hai khẳng. Đàm Nghị hít vào một hơi. Tâm lý có chút thấp thỏm. Cố An không nói chuyện. Quay người đi ra khỏi phòng. Hướng lấy Lý Tiến vị trí đi tới. Đại sảnh bên trong. Cố An đi đến Lý Tiến trước mặt. Mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Cái này quỷ dị, tạm mà mệnh danh là dây thừng đen. Lý Tiến ngẩng đầu nhìn một chút Cố An. Mặt lộ ra rất nhân tính hóa nghi hoặc. Cố An không nói nhảm. A Minh trực tiếp đem đối phương kéo vào Lâm Mộc thôn mộng cảnh bên trong. Mà chính Cố An, cũng trực tiếp móc ra đỏ cái đầu ném tới. Đối diện với mấy cái này tập kích, Lý Tiến rốt cuộc không tiếp tục ẩn giấu. Lộ ra biểu tình dữ tợn. Toàn bộ thân thể cũng lẻn vào bóng đêm vô tận không gian bên trong. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.